Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, vì chính nghĩa mà. Tự luyến cuồng, mấy ngày nay, ngươi liền cả ngày đợi ở chỗ này làm cái gì à? Samantha một mặt nghi ngờ hỏi, ai, đột nhiên lười, không nghĩ lữ hành à, nghỉ ngơi mấy ngày mà. Ikiyo nằm trên ghế salon, xem tivi, đối với Samantha trả lời, tùy ý dừng tay hùa theo. Samantha hỏi ra lời này, thuần túy là bởi vì, đang đánh xong Ecrutech Gym về sau, Ikiyo vẫn dừng lại tại Ecrutech City, đã tương đương 5 ngày. Samantha nghe Ikiyo trả lời, đối Ikiyo liền là một cái liếc mắt lật đi. Ikiyo nói lười, Samantha tin, nói không nghĩ lữ hành. Samantha cũng tin, nói muốn nghỉ ngơi. Samantha vẫn là tin, nhưng là, Samantha liền là cảm thấy, Ikiyo nhất định đang giở trò quỷ gì, đang mưu đồ cái gì. Nếu như Ikiyo có thể được biết Samantha ý nghĩ, nhất định sẽ cảm khái. Thật không hổ là nữ nhân giác quan thứ 6 cái gì. Ikiyo vẫn thật là đang mưu đồ cái kia trong suốt chuông nhỏ, mặc dù đã quyết định để Mewtwo động thủ đi đoạt, nhưng là, Ikiyo cảm thấy, vì không cho Samantha hoài nghi, còn biết làm nhiều một điểm phòng bị, cùng rất nhiều vân vân vân vân, cho nên, Ikiyo liền nghĩ đến một điểm, nếu như mình lấy chính đạo thân phận, đi cùng Jehovah đối chiến, chẳng phải một cái tẩy thoát mình hiềm nghi, còn có thể soát soát chính nghĩa giá trị, nói không chừng còn có thể soát soát Samantha độ thiện cảm, sớm làm bên trên lũy. Đúng vậy, Ikiyo kế hoạch liền là Jehovah mang theo Team Mobis đi trắng trợn cướp đoạt trong suốt chuông nhỏ, đến lúc đó mình tại chạy tới ngăn cản bọn hắn, đương nhiên kết quả khẳng định là ngăn cản thất bại. Tóm lại chính là, tại vài ngày trước, Ikiyo liền thông chi Domino, để bọn hắn mang lên mình Pokemon, cùng một số người, đi vào Ecrutech City, đến lúc đó trực tiếp để bọn hắn thả ra bản thân những cái kia Pokemon cùng Mewtwo. Đi trắng trợn cướp đoạt trong suốt chuông nhỏ chính là, đương nhiên, giả trang Jehovah, người kia, liền từ Domino tới, dù sao chỉ cần một cái mặt nạ, một cái áo choàng như vậy đủ rồi, thân cao không đủ cái gì, tăng cao dày cái gì là được rồi, mà đoán chừng, tiếp qua 2 ngày liền có thể đi tới a, có lẽ, đến lúc đó, lại có thể tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân, a, không đúng, Samantha cũng coi là Team Mobis người. Mặc dù là ẩn núp, nhưng là, đến lúc đó cũng cho phép lấy thông báo một chút, nhìn xem Samantha lựa chọn thế nào, có lẽ sẽ chơi rất vui. Xem TV Ikiyo, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nói ra, Samantha, ta nói à, người cái kia Pichu, cứ như vậy bị ngươi nuông chiều, đều nhanh quen sinh ra sai lầm. Ngươi hẳn là đi hảo hảo huấn luyện dưới, thiên phú của nó rất không tệ, đừng hoang phế. Đồi đồi Pichu tại Samantha trong ngực, lập tức quyết miệng phản bác kêu, ai cần ngươi lo. Samantha trừng mắt nhìn Ikiyo nói xong, lại tiếp tục nói, ngươi đều không đi huấn luyện ngươi Pokemon. Ánh sáng muốn Lily giúp ngươi huấn luyện, có Lily đủ rồi. Ta chỉ cần đại khái chỉ dẫn hạ phương hướng của bọn nó. Xuống tới liền từ Lily giúp ta chỉ đạo là được rồi. Ikiyo dừng tay về lấy. Đúng vậy, Lily lúc này đang huấn luyện trong sân. Giúp Ikiyo huấn luyện Pokemon. Hoặc là nói như vậy, Ikiyo thường xuyên phạm lười. Chỉ cần cho Pokemon đại khái chỉ dẫn dưới. Sau đó chi tiết đều từ Pokemon mình. Hoặc là Lily đến hoàn thành, đến cùng là người Pokemon, vẫn là Lily Pokemon. Samantha một mặt khinh bỉ nói xong, có cái gì khác biệt sao? ta cùng Lily thế nhưng là một thể đồng tâm. Muốn hay không, Samantha cũng tới tiếp theo thể đồng tâm. Ikkyo nói xong, liền cười tà nhìn xem Samantha. Đi chết, Samantha một mặt chán ghét về lấy. Ikkyo một mặt không quan trọng tiếp tục cười. Còn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Samantha. Samantha nhìn hầm hầm Ikkyo một chút. Ôm Pichu, đứng dậy liền phòng nghỉ ở giữa đi đến. Xem ra là không có ý định cùng Ikkyo đợi cùng một chỗ. Hô hấp đồng dạng không khí. À, Samantha, người Pokemon, không cần huấn luyện sao? Không đợi Samantha trở về, Ikkyo lần nữa đặt câu hỏi. Tại Ikkyo xem ra, xem TV nhiều nhàm chán. Nào có đùa Samantha chơi vui? Không cần ngươi quan tâm. Samantha cũng không quay đầu lại nói xong. Bất quá, nói đến huấn luyện Pokemon. Tại Samantha xem ra, mình Pokemon thực lực đều tiếp cận bình cảnh. Thời gian ngắn huấn luyện cũng không được cái tác dụng gì. Cũng liền không đi huấn luyện. Tỉnh còn bị tự luyến cuồng nhìn ra cái gì. Đả kích đến hắn, hoặc là chọc hắn hoài nghi gì. Ấy, chớ đi nha. Tiểu Samantha, chúng ta liền không thể bình thường tọa hạ giao lưu trao đổi. Mắt thấy Samantha liền phải trở về, Ikkyo vội vàng nói, bình thường, giao lưu, liền ngươi cái kia hạ lưu tư tưởng. Chờ ngươi bình thường rồi nói sau. Samantha quay đầu khinh bỉ nhìn Ikkyo, két, phanh, nói xong, Samantha liền đi vào cửa phòng, một thanh đóng cửa lại. Samantha trong khoảng thời gian này một mực tại suy nghĩ, mình làm sao lại thích loại cặn bã này, cặn bã nam, cái này tự luyến cuồng có cái nào điểm hấp dẫn mình, có thể để mình thích. Nhưng mà, Samantha suy tư nửa ngày, phát hiện Ikkyo tràn đầy khuyết điểm, mình căn bản không có khả năng thích mới là, nhưng hết lần này tới lần khác, mình còn liền thật thích, thật là sống gặp quỷ. Đương nhiên, Ikkyo lúc bình thường, mặc dù có chút bá đạo, nhưng còn là rất không tệ, còn rất đẹp trai, chí ít thì Samantha xem ra là như thế. Không Converter, Miss Dux còn lại thời điểm. Tại Samantha xem ra, Ikkyo không phải lười, liền là tự đại, háo sắc. Ngoài ra, các loại khuyết điểm một vừa phù hiện, thật sự là để Samantha không biết như thế nào ở chung. Ai, thật sự là đáng tiếc đâu. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể ăn được đâu. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ lầm bầm. Ikkyo lại tốt giống như nghĩ tới điều gì. Móc ra điện thoại, ấn mấy lần, biên tập cái tin nhắn liền phát ra. Đích đích, đích đích, chính trong phòng chơi điện thoại di động Samantha. Đột nhiên tới điện thoại, Samantha nhìn xem điện báo, lập tức vuốt vuốt mặt, thay đổi một bộ cung kính bộ dáng, nhận nghe điện thoại, đích, Domino thân ảnh hiện lên ở trên điện thoại, lôi điện Samantha, ngươi bây giờ là tại Ecrutech City à? Domino một mặt lạnh nhạt hỏi, đúng vậy, đại nhân, còn tại cùng mục tiêu, Ikkyo, làm đồng bạn lữ hành lấy. Bất quá, đại nhân, cái kia Ikkyo ngoại trừ vận khí tốt một chút bên ngoài, ta cũng không có phát hiện cái gì đặc thù nha. Ta đến cùng cần giám thị hắn chỗ đó. Samantha một mặt cung kính nói. Kỳ thật, Samantha một mực tại lo lắng. Cái này tự luyến cuồng. Đến cùng cái nào điểm chọc tới team Mobis. Còn cần một mực giám thị. Trước kia còn tốt. Samantha chỉ coi giám thị một người đi đường. Thế nhưng là từ khi Samantha biết mình tâm ý về sau, vẫn lo lắng ghê gớm. Còn tổng là nghĩ đến cùng Ikkyo đi thẳng thắn, lại sợ Ikkyo không tiếp thụ được. Nếu như Ikkyo có thể được biết Samantha ý nghĩ, nhất định sẽ sung sướng cười như điên a. Đây cũng không phải là ngươi có thể tào tâm. Ngươi chỉ cần giám thị báo cáo liền có thể. Domino nhàn nhạt nói xong. Kỳ thật, Domino lúc này cũng nhanh cười phá bụng. Cũng may, Domiu vẫn luôn thay thế Ikkyo quản lý, tự nhiên dưỡng thành loại kia mặt không đổi sắc bản lĩnh, không giận tự uy thượng vị giả khí chất. Điểm ấy cũng là để Ikkyo tiếc hận một điểm. Domino tại trước mặt người khác thời điểm, loại kia không giận tự uy khí chất, tại Ikkyo xem ra còn đặc sắc, có thể làm cho Ikkyo sách hứng thú. Mà Domino vừa đến Ikkyo trước mặt, liền lắc mình biến hóa, trở thành một nữ nô. Cái này để Ikkyo nhàm chán, chơi đùa cũng liền ngán. Bất quá, cũng là có thể nhìn ra, Domino lại thế nào đổi, cũng sửa không được cái kia run. Đi, tiếp xuống có cái kế hoạch, ngươi hãy nghe cho kỹ. ... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?